Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, rút khỏi liên nguyệt các người, làm Liễu thị đi vào, cảnh đế thực bình tĩnh nói đến, nặc lộ công công khom người rời khỏi càn nguyên điện, liên nguyệt các, chờ Dương Thư Hoa sinh hạ hài tử lúc sau. Hoàng hậu đoàn người liền rời đi. Huyên nhược các, Liễu Tuệ ngồi ở gương lược trước, cuối cùng nhìn thoáng qua trong gương trang điểm trải chuốt tốt chính mình, sau liền đứng dậy. Dược Uy Dương thì uống lên sao? Là tiểu liên thân thủ đoan quá khứ, Dương thị đã uống lên. Bạch Mai tiến lên muốn nâng nhà nàng chủ tử, nhưng lại bị Liễu Tuệ cấp cự tuyệt. Đêm nay ngươi liền không cần bồi ta, ta đã cùng lộ công công cầu tình, chờ ngươi tuổi tác tới rồi, liền thả ngươi ra cung. Đời này, là ta thiếu ngươi. Bạch Mai hồng hốc mắt chính là tiến lên nâng Liễu Tuệ. Tiểu chủ, nô tỳ đi theo ngài bên người đã thói quen, vẫn là làm nô tỳ bồi ngài đi. Liễu Tuệ nhìn chằm chằm Bạch Mai nhìn một hồi lâu, cuối cùng là thở dài nói đến, thôi, 15 tháng 7, ban đêm phong có chút đại, lúc này đã mau giờ hợi chính, cung trên đường trừ bỏ thị vệ đã không có gì người. Liễu Tuệ ở Bạch Mai nâng hạ, đi bước một mà đi vào Liên Nguyệt Các. Tới rồi Liên Nguyệt Các, Liễu Tuệ khiến cho Bạch Mai canh giữ ở cửa, chính mình đi vào. Nhìn liên nguyệt các một người đều không có, Liễu Tuệ cười cười, ngự tiền người làm việc chính là dứt khoát, cũng không vọng nàng hoa như vậy nhiều bạc. Dương Thư Hoa vừa mới sinh xong hài tử, có chút kiệt lực liền hôn mê qua đi. Bất quá nàng ngủ đến cũng không ân ổn, nàng tổng cảm giác có người ở nhìn chằm chằm nàng xem, nàng muốn mở to mắt nhìn xem, nhưng hao hết sức lực, chính là không có mở. Liễu Tuệ đứng ở nàng mép giường, cười nhìn nằm ở trên giường dậy dụa liền phải tỉnh lại Dương Thư Hoa, nhẹ giọng nói đến, ngươi không nghĩ tới chúng ta còn có thể có gặp lại thời điểm đi. Ngày này, ta đã đợi thật lâu. Vừa dứt lời, Dương Thư Hoa liền đột nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Chương 67, ngươi tỉnh. Liễu Tuệ ngồi xuống Dương Thư Hoa mép giường, giúp nàng sửa sửa góc chăn, mặt mang mỉm cười, ngữ khí bình thản nói, ta cho rằng ngươi còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Nếu không phải Liễu Tuệ mở miệng nói chuyện, Dương Thư Hoa cơ hồ đều mau nhận không ra trước mắt người là ai. Thật sự là trước mắt nữ nhân này cùng nàng trong ấn tượng Liễu Tuệ kém quá nhiều. Ngươi như thế nào sẽ ở ta trong cung? Dương Thư Hoa nhìn cái này gầy đến da bọc xương, lộ ra già nua nữ nhân, không biết vì cái gì trong lòng liền nhịn không được phát lạnh. Liễu Tuệ nhìn có chút lạnh lùng sắc bén nhưng lại trung khí không đủ Dương Thư Hoa. Chẳng lẽ liên nguyệt các ta không thể tới sao? Nói nàng duỗi tay xoa xoa chính mình thái dương, dịu dàng cười cười, chúng ta đã từng láng giềng mà cư, cũng coi như là tỉ muội một hồi. Nghe nói ngươi sinh cái hoàng tử, làm tỉ muội, ta như thế nào đều là hẳn là lại đây chúc mừng. Vẫn là tỉ tỉ đã quên ta cái này muội muội. Hai tử Dương Thư Hoa lúc này mới chú ý tới trong phòng mặt quá tĩnh, vội vàng đôi tay chống đỡ chuẩn bị đứng dậy nhìn một cái. Bất quá phỏng chừng là bởi vì mới vừa sinh xong hài tử không lâu, không có gì sức lực, thân mình khởi đến một nửa lại ngã trở về trên giường. Ta hài tử đâu? Ngươi đem ta hài tử làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, ta hài tử là hoàng tử, là hoàng thượng hài tử. Dương Thư Hoa có chút sợ, nàng muốn nương hài tử thân phận đe dọa Liễu Tuệ. Liễu Tuệ mắt lạnh nhìn Dương Thư Hoa hư trương thanh thế bộ dáng, khóe miệng cong cong. Ta biết ngươi sinh cái hoàng tử. Nói xong câu đó sau, nàng liền cười nhìn Dương Thư Hoa, trong mắt mang theo trào phúng. Đáng tiếc bởi vì ngươi nguyên nhân, hắn mới sinh ra liền phải lưng đeo ác danh. Ngươi không cảm thấy ngươi thẹn với hắn sao? Ngươi có ý tứ gì? Dương Thư Hoa đôi mắt hung tợn mà trừng mắt Liễu Tuệ. Ta hài tử là hoàng tử, là hoàng thượng duy nhị hoàng tử chi nhất. Hắn sinh ra liền chú định tôn quý vô cùng. Liễu Tuệ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Dương Thư Hoa. Lúc sau liền phá lên cười. Qua một hồi lâu nàng mới nghỉ ngơi cười to. Có lẽ ngươi an phận một chút, hắn còn khả năng có được ngươi vừa mới nói tôn quý. Đáng tiếc a, hắn sẽ không đầu thai. Gặp gỡ ngươi như vậy cái nương, ngươi chẳng lẽ đã quên hôm nay là ngày mấy? Hôm nay, Dương Thư Hoa hai con mắt không ngừng chuyển động. Hôm nay là 15 tháng 7. Sau khi nói xong, nàng lại có chút không tin. Tay trái bắt lấy ngồi ở nàng mép giường Liễu Tuệ nói. Ngươi nói cho ta hôm nay không phải 15 tháng 7. Là 7 tháng 16 vẫn là 7 tháng 14. Dù sao không thể là 15 tháng 7. Liễu Tuệ nhìn có chút hỏng mất Dương Thư Hoa. Duỗi tay đem tay nàng từ chính mình cổ tay áo thượng xả xuống dưới. Ngươi là ở thế ngươi thương tâm, vẫn là ở thế ngươi hài tử khổ sở? Không có khả năng. Ô ô, Dương Thư Hoa khóc lên. Sao có thể? Liễu Tuệ nhìn Dương Thư Hoa khóc đến nước mũi nước mắt ông đồm bộ dáng, nhịn không được cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường. Ngươi là ở thế chính ngươi thương tâm đi. Đứa bé kia mặc dù là sinh ở 15 tháng 7, nhưng hắn chung quy là hoàng thượng nhi tử. Tuy rằng mất đi một ít cơ hội, nhưng hắn cả đời này chỉ cần không thèm nghĩ những cái đó hắn không nên tưởng đồ vật, hắn vẫn là gặp qua rất khá. Ngươi như vậy thương tâm là bởi vì hắn không thể cho ngươi mang đến ngươi muốn vinh hoa phú quý sao? Ngươi biết cái gì? Dương Thư Hoa nghe Liễu Tuệ nói như vậy, tùy tay túm quá giường bên trong gối đầu liền tạp hướng về phía nàng. Tiêm thanh gầm rú nói, hắn là hoàng tử, là hoàng tử à? Liễu Tuệ một tay bắt lấy Dương Thư Hoa tạp lại đây gối đầu, cười lạnh nói đến, là hoàng tử lại có thể thế nào? Là hoàng tử liền nhất định phải thừa kế đại thống sao? Ngươi sợ không phải sinh hài tử sinh ngây ngốc đi. Nói xong liền lạnh lùng mà chiều Dương Thư Hoa liếc liếc mắt một cái sau, đem gối đầu ném ở trên mặt đất. Có này nằm mơ thời gian, chúng ta không bằng tới tính tính đôi ta chi gian chướng đi. Rốt cuộc canh giờ cũng không nhiều lắm mà ni. Ngươi nói cái gì? Dương Thư Hoa vừa nghe Liễu Tuệ nói cái này, ngươi liền không khỏi có chút hoảng loạn. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ta có chút mệt mỏi, ta muốn ngủ. Liễu Tuệ trên mặt không có ý cười, nghiêng đầu nhìn Dương Thư Hoa, trong ánh mắt lộ ra thiên chân. Ngươi liền không cảm giác được ngươi có nào không thích hợp sao? Dương Thư Hoa đôi mắt trên dưới chuyển động một vòng, sau đột nhiên mở to hai mắt, kéo ra cái ở chính mình trên người chăn mỏng, không một bàn tay chống thân mình. Nàng chiều chính mình dưới thân nhìn lại, trên đệm đỏ tươi một mảnh. A, nàng hét lên một tiếng sau, liền lại ngã trở về trên giường. Cả người phát run mà nói, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi tới a, mau tới người a. Ô ô, Liễu Tuệ nhìn Dương Thư Hoa run rẩy bộ dáng, cuối cùng là vừa lòng cười, ngươi không cần lại kêu. Này Liên Nguyệt Các trừ bỏ ngươi, liền còn dư lại ta. Ngươi chính là kêu rách cổ họng cũng là vô dụng, uổng phí sức lực thôi, không có khả năng. Dương Thư Hoa lại một lần liều mạng thét chói tai. Lục khỏa, lục khỏa, lục khỏa. Liễu Tuệ Đạm cười, cười đến rất là châm chọc. Nàng không phải bị ngươi đưa đi thận hình tư sao? Nói đến cái này, ta còn muốn cảm ơn kia hai cái cung nữ đâu. Rốt cuộc ta bạc không bạch hoa, bằng không có cái kia lục khỏa ở, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiến vào ngươi này liên nguyệt các. Nói đến này, ánh mắt của nàng liền nhìn về phía Dương Thư Hoa còn ở đổ máu nửa người dưới. Đương nhiên ngươi cũng sẽ không uống xong ta riêng vì ngươi chuẩn bị cực phẩm hoa hồng Tây Tạng. Ngươi nói cái gì? Dương Thư nghe được hoa hồng Tây Tạng đôi mắt chừng đến tròn xoe. Mí mắt thượng còn dính hai viên nước mắt. Ngươi như thế nào có thể cho ta uống hoa hồng Tây Tạng? Ta như thế nào liền không thể cho ngươi uống hoa hồng Tây Tạng? Liễu Tuệ lúc này nhìn về phía Dương Thư Hoa ánh mắt trở nên lạnh băng. Ngay cả nói chuyện thanh âm đều là lộ ra âm trầm. Ngươi tự cấp ta hạ nha phiến thời điểm, ngươi như thế nào liền không nghĩ tới buông tha ta một lần đâu? Nha phiến, Dương Thư Hoa ngạnh cổ, mộc mộc hỏi, cái gì nha phiến? Liễu Tuệ cười nhạo một tiếng. Nguyên lai ngươi không biết đó là thứ gì a? Nói xong nàng liền thở dài. May mắn ngươi không biết, bằng không lại không biết có bao nhiêu người muốn tăng ở trong tay ngươi. Dương Thư Hoa cảm giác nàng huyết vẫn luôn ở ra bên ngoài chảy. Đôi tay có chút run rẩy mà bắt lấy Liễu Tuệ ống tay áo. Cầu xin ngươi, buông tha ta, cầu xin ngươi, kêu thái y tới. Ta sắp không được rồi. Ô ô, Liễu Tuệ lần này không lại xả hồi chính mình ống tay áo. Chỉ là mắt lạnh nhìn khóc cầu nàng Dương Thư Hoa. Đã từng, ta cũng như vậy, cầu quá ngươi. Còn không ngừng một lần. Chính là ngươi trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn thả ta. Hiện tại phong thủy thay phiên xoay. Rốt cuộc đến phiên ngươi tới cầu ta, ta cầu ngươi. Ta cầu ngươi buông tha ta, ta về sau cũng không dám nữa. Lúc này Liễu Tuệ ở Dương Thư Hoa trong mắt chính là người điên. Vẫn là cái sẽ giết người kẻ điên. Nàng sợ quá, Liễu Tuệ thật đáng sợ. Môi run rẩy mà khóc cầu nói. Ta cũng không dám nữa, đã quá muộn. Liễu Tuệ duỗi tay từ chính mình ống tay áo móc ra một cái tinh mỹ túi gấm. Sau đó có chút phát run từ cái kia túi gấm lấy ra một khối điểm tâm đặt ở trong miệng. Chậm rãi nhấm nuốt, lúc sau nàng liền chịu đựng ghê tởm, đem điểm tâm nuốt đi xuống. Đều đã quá muộn, ta nơi đó hoa hồng Tây Tạng đều vào ngươi bụng. Kia hoa hồng Tây Tạng số lượng lớn đủ phóng làm ngươi huyết. Dương Thư Hoa nghe vậy, có lẽ là đối tồn tại khát vọng. Thế nhưng một phen đẩy ra ngồi ở nàng mép giường Liễu Tuệ. Chính mình từ trên giường bỏ xuống dưới. Chỉ là bởi vì mới vừa sinh hài tử. Lại hơn nữa chảy quá nhiều huyết. Nàng sức lực cuối cùng là không thể chống đỡ khởi nàng thân mình. Nàng quỳ dạp trên mặt đất. Đôi tay dùng sức mà ra bên ngoài bò. Cứu mạng a! Liễu Tuệ ngồi dưới đất. Trong miệng ăn chính mình mang đến điểm tâm. Đôi mắt nhìn Dương Thư Hoa thong thả mà ra bên ngoài bò. Nàng huyết vẫn luôn ở chảy. Dính ướt nàng kéo hành qua mặt đất. Dương Thư Hoa cảm giác nàng càng ngày càng bò bất động. Đôi mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Liên nguyệt các cửa cung cũng dần dần nhìn không thấy. Rốt cuộc nàng cái gì đều nhìn không thấy. Cũng đã không có sức lực, ghé vào ly liên nguyệt các cửa cung hai bước xa địa phương. Rốt cuộc bò bất động, Liễu Tuệ ở ăn xong túi gấm cuối cùng một khối điểm tâm lúc sau. Rốt cuộc chậm rãi đứng lên từ, theo vết máu chiều ngoài phòng đi đến, đi vào Dương Thư Hoa bên người, ngồi quỳ ở nàng bên cạnh, dùng sức quấy quá nàng thân mình. Khiến nàng nắm ngửa trên mặt đất. Nàng nhìn Dương Thư Hoa chừng đến lão đại đôi mắt. khóe miệng vô lực câu một chút, duỗi tay từ trong tay áo móc ra một khối khăn gấm. Thế Dương Thư Hoa xoa xoa trên mặt cho bụi. Người ta đời này xem như huề nhau, ngươi cũng không cần cấp, ta cũng nhanh, kiếp sau hai ta vẫn là không cần lại đụng vào thấy. Nói xong không bao lâu, nàng liền che lại chính mình ngực, chỉ chốc lát nàng trong miệng liền bắt đầu ra bên ngoài phun nổi lên bọt mép. Bất quá nàng dường như đã sớm biết giống nhau, trên mặt không có lộ ra chút nào thống khổ, có chỉ là rốt cuộc có thể giải thoát khoái ý. Mấy tức công phu, nàng liền chống đỡ không được, nằm nghiêng tới rồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia ý cười, khóe mắt chảy ra nước mắt, trong miệng nhẹ giọng nỉ non: "Trường đình biên, đào hoa khai, mười dặm đưa tiễn, nước mắt biệt ly, mẫu khó xá, phụ hy vọng, nhi tìm phú quý, trung đoạn hồn, Ngô chỉ mong kiếp sau, có thể được một lát tiêu dao." Nói xong, nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực, nằm yên trên mặt đất, nhìn thoáng qua gắn đầy sao trời bầu trời đêm, cuối cùng là mang theo cười nhắm lại hai mắt. Này một đêm chung quy là cái không biên chi dạ. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế ngồi ở ngự án trước nhìn phía Bắc hành quân đồ. Lộ Công Công đứng ở Cảnh Đế phía sau đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Đại khái qua giờ tí, thủ vệ thái giám chiều Lộ Công Công vẫn luôn quỳ lại. Lộ Công Công trong lòng tuy rằng có điểm số, nhưng vẫn là khẽ không thanh rời khỏi Càn Nguyên Điện, đi vào ngoài điện nhẹ giọng hỏi đến: "Chuyện gì?" Đường về Công Công nói: "Liên Nguyệt Các Dương Thục Nghi cùng Huyên Nhược Các Liễu Thục Dung đều ở Liên Nguyệt Các qua đời." Tiểu thái giám vội vàng trở lại. Lộ Công Công thở dài, xua tay làm hắn lui ra: "Ta đã biết." Sau hắn lại tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào Càn Nguyên Điện, cố ý phóng nhẹ thanh âm hồi bẩm đến: "Hoàng thượng, kia hai vị đều qua đời." Cảnh Đế hơi hơi một đốn, sau trầm giọng nói đến: "Ân vị phân hạ táng đi, còn có ngươi tự mình đi Ngọc Phù Cung cùng Thục Phi nói một tiếng Dương thị không có, làm nàng hảo hảo dưỡng tiểu nhị." Nặc Lộ Công Công liền biết hoàng thượng chung quy không phải tiên đế, nhị hoàng tử mặc kệ như thế nào dù sao cũng là hoàng thượng hài tử, lại thế nào hoàng thượng cũng muốn cho hắn tìm chỗ ân ổn, không được làm người cấp dày xéo. Ngọc Phù Cung, Thục Phi ngồi ngay ngắn ở trên giường, hai mắt dại ra, không rên một tiếng. Y liên ôm cái màu xanh lá tả lót đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại đong đưa trong tay tả lót, cũng không biết là đói bụng, vẫn là nước tiểu. Tả lót trẻ mới sinh cuối cùng là khóc giống lên. Y liên nhìn khóc đến đầy mặt đỏ bừng trẻ mới sinh, trong lòng tràn đầy đều là chua xót: "Nương nương, ngài không thể cùng hoàng thượng đối với tới a. Hoàng thượng nếu đã mở miệng, kia chúng ta cũng chỉ có thể dựng nhị hoàng tử, không có lựa chọn khác." Thục Phi dường như hoàn toàn không có nghe được giống nhau, như cũ không nói một lời. Hết chương.